Chương 1131, giải cấm. Đây là cái gì nha? Thượng quan Tố cầm cốc lệnh tắc làm bảo bối đồng dạng đưa tới hộp ngọc, mở ra xem liền biết, nàng chuyện xui xẻo tới, ta thật sự là đời trước thiếu các ngươi, tóc này đụng một cái cũng phải nát, còn có thể tính sao? Cốc lệnh tắc phi thường muốn nói, đời trước nàng khả năng chính là thiếu nàng. Bằng không, sẽ không như thế có duyên phận. Ngươi liền thử một chút đi, ta có tâm lý chuẩn bị. Thượng quan Tố bất đắc dĩ thở dài một hơi, rất trọng yếu lúc này, không quan tâm lưu duyệt chuyện, thế mà cầm này vài cọng tóc để tính, nhất định là phi thường trọng yếu, nàng thật sợ đem sống đập. Cốc lệnh tắc gật đầu, bất quá, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, tóc chủ nhân, ngã xuống không sai biệt lắm 14 vạn năm. A thượng quan Tố thật sự là bại, được, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, thành là thành, không thành ngươi cũng đừng đến phiền ta. Theo ngươi, cốc lệnh tắc biết này quẻ gian nan, không làm khó dễ nàng, quay đầu liền lôi kéo Tiêu Giao Tử đi tìm Quan Lan tiên tử. Ngươi muốn mua lại Nam Sơn Lộc? Quan Lan nghe dụng ý của nàng, nhịn không được vặn lông mày, này cũng không tiền bối. Cốc lệnh tắc đem nàng đem nói ra khỏi miệng không được hai chữ đánh gãy, siêu độ âm tôn thời điểm, muội muội ta không nói không được, sư phụ ta không nói không được, xương ý tiền bối không nói không được, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi còn có Phi Huyên, đều không nói không được. Quan Lan tiên tử, một đống không nói không được nện xuống đến, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng vuốt vuốt đầu, được, ta sợ ngươi, 8.000 vạn tiên thạch Nam Sơn Lộc chính là các ngươi. Đa tạ tiền bối. Cốc lệnh tắc sâu cung thi lễ, 8.000 vạn tiên thạch, so với Nam Sơn Lộc tới nói, có thể nói rất rẻ. Được tiện nghi liền bán ngoan, điểm ấy ngươi cùng Lư Duyệt ngược lại cũng có chút giống nhau. Quan Lan có thể nhớ được vừa mới bị nàng ép buộc thành cái dạng gì, Lưu Yên tại tàng thư các, ngươi muốn đi, liền đi nàng cũng không tin tưởng, nha đầu này vội vàng tới, chính là vì Tam Thiên Thành xếp sinh ra. Là tiền bối anh minh. Cốc lệnh tắc cười tiếp nàng đưa tới hai cái lệnh bài, Nam Sơn Lộc giao nhận, từ Tiêu Giao Tử tiền bối tiếp nhận, tiền bối, ngươi liền xem ở kỷ tiền bối cùng Lư Duyệt phân thượng, quan tâm một hai. Quan Lan liếc nàng một cái, ngươi ngược lại là so với sư phụ ngươi Lưu Yên, còn biết dùng quan hệ. Sư tôn ta trung thực. Hà Quan Lan bị nàng khí cười, Lưu Yên trung thực cái kia thiên hạ liền không người đàng hoàng. Cốc lệnh tắc mím môi cười. Có thể gánh vác một phương thế lực người, xác thực không một cái đàng hoàng, bất quá, này muốn làm sao xem. Tiên bối, lời này ngài có thể nói qua, gia sư so với cái khác không thành thật người, thế nhưng là đàng hoàng hơn, bằng không Nam Sơn Lộc chuyện, như thế nào QNZ không tới phiên ta đến nói chuyện. Ha, Quan Lan tiên tử một trầu về sau, nhịn không được mừng rỡ, ngươi nghĩ đập sư phụ ngươi mông ngựa, chỉ để ý vô tới, không cần tại ta chỗ này nói. May mắn nàng đồ đệ cũng không tệ, bằng không, được chua chết. Lưu Yên tại tiên minh như vực sâu như biển trong tàng thư các, nhưng không biết đồ đệ không chỉ làm nàng vẫn nghị xử lý, không hoàn thành chuyện, còn hung ác khen nàng một lần. Có quan hệ ước chôn tuyệt địa ngọc giản, gần ngàn nhiều, đều là nhiều năm như vậy, theo các phương chậm rãi thu thập. Bên trong ghi chép đủ loại, có truyền thuyết, có phỏng đoán, có cổ tiên minh chấp sự, giam ba câu miêu tả, đáng tiếc, đơn độc không có xác thực phương hướng. Nay tìm không thấy phương hướng, thượng quan Tố chính là có thông thiên bản sự, cũng không tính ra đến A sư phụ hạ lệnh tắc. Sao ngươi lại tới đây? Lưu Yên tiên tử tại rất nhiều trong ngọc giản tìm tuyến, chậm rãi thôi diễn ước chôn tuyệt địa bản đồ, là Lư Duyệt lại có tin tức gì truyền đến sao? Nàng nơi đó rất tốt, để ta yên tâm đâu. Cốc lệnh tắc ngồi xuống, cùng đi cùng một chỗ cha. Sư tôn, ta đem Nam Sơn Lộc mua. Á Lưu Yên tiên tử kinh ngạc ngẩng đầu. Tứ đại tiên minh, đều tại tiên minh tổng bộ xử lý có phần minh, mà hơn nghìn năm trước, Tam Thiên Thành muốn làm một cái trụ sở đều ngươi là thế nào nói tiếp sư tôn, âm tôn là chúng ta Tam Thiên Thành một nhà siêu độ. Cốc lệnh tắc ánh mắt thiên ổn, vì siêu độ hắn, Lưu Duyệt cùng Tô Đạm Thủy bốn người, còn tại ước chôn tuyệt địa đâu. Lưu Yên tiên tử vô đồ đệ đầu vai, trong lòng rất là cảm khái. Nàng không phải không nghĩ tới, mượn âm tôn chuyện tại tiên minh tìm một chút chỗ tốt. Thế nhưng là, sáu người đến có đi không về biển, nàng cùng xương ý hai cái lao trở về, bốn cái nhỏ, lại tin tức hoàn toàn không có. Mượn Lư Duyệt danh tiếng, đồ đệ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai tưởng rằng, cốc lệnh tắc muốn mấy tháng về sau, mới có thể ngừng lại tâm tính, ngươi không trách sư phụ sao đi ước chôn tuyệt địa, là chính Lư Duyệt lựa chọn. Cốc lệnh tắc rất rõ ràng muội muội là người nào, QNZ hiểu rõ sư tôn cùng xương ý là người nào, coi như không có như ý gấm đỏ, ta QNZ sẽ không trách ngài. Gấp là tránh không khỏi, nhưng kỳ quái chỉ có thể trách muội muội chính mình. Người có thế nghĩ như vậy, sư phụ thật cao hứng. Theo đồ đệ về thần thái, Lưu Yên tiên tử cảm giác ra Lư Duyệt bên kia không có cái gì vấn đề, tâm tính QNZ dễ dàng rất nhiều, cùng một chỗ cha đi ước chôn tuyệt địa, Lư Duyệt bốn người ban ngày thuận sông mà đi, ban đêm đến bờ nghỉ ngơi, con mắt của nàng đã minh xác biết, theo giờ thìn một khắc, không sai biệt lắm nhanh đến có giờ dậu ba khắc mới mù, nói cách khác, vị kia năm thủy tiền bối, tương đương với đem toàn bộ ban ngày đều cho nàng. Sinh hoạt bởi vì này quang minh, lập tức trở nên đặc biệt dễ dàng. Mấy ngày sau, nghe được nơi xa dốc núi truyền đến tiểu nhi tiếng cười, Lư Duyệt cùng Phi Huyên ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía cách sông mà trông hai khối hình người tảng đá. Ngao trên vách núi, uy phong lẫm lẫm lớn bạch hổ, ngưng trọng dị thường nhìn chăm chú về phía bọn họ. Tại truyền thừa của nó trong trí nhớ, nhân tộc là không thể đến Thanh Long Sông. Ngao ố bên cạnh nhỏ hơn một cái bạch hổ, tiếng giống còn phi thường non nớt, cu nở dê tại chiều bọn họ chu lên. Ngang bị buộc lấy thanh xà, hướng chúng nó lên tiếng chào. Phi Huyên, chính là tảng đá kia sao Tô Đạm Thủy nắm tay nỏ đưa cho hắn, cái kia hổ đại khái không phải bình thường, không được, liền trước giết đi tốt, ta đã biết. Phi Huyên tiếp nhận sư tỷ hảo ý, các ngươi bồi Lư Duyệt là được, ta bên này, chính ta giải quyết. Không giải quyết được liền nhảy sông. Quản Nhi quan tâm một câu, đừng gượng trống. Nơi này có nhân tộc, tất nhiên là bị lưu vong cổ tiên nhân hậu duệ, nàng còn nghĩ qua đi, nhìn xem có thể hay không nhặt điểm lỗ hổng. Cẩn thận một chút. Lư Duyệt căn dặn một câu, nghe quản sư tỷ, không được liền nhảy sông. Săn giết thần thú việc này, lúc trước không biết, bọn họ có thể làm, nhưng bây giờ biết, sư đệ nhất định không hạ thủ được. Các ngươi cu nở dê cẩn thận một chút. Phi Huyên nhìn về phía xa xa chạy tới một đám đại nhân, bọn họ cu nở dê mang theo vũ khí. Lư Duyệt quay đầu, nhìn thấy một đám cầm cây gậy, cầm dao phay nam nhân nữ nhân, cảm thấy thở dài. Có thế bị năm thủy tiền bối cố ý bảo hộ đi vào, cũng đều là cố linh người, chỉ sợ đều có chút lai lịch, đáng thương hiện tại cũng là cái dạng này. Tốt tại tam thiên thành lớn, chín thiên khuyết cu nở dê lớn, thu lưu bọn họ đại gia khả năng cùng có lợi. Quản tốt chính ngươi đi Tô Đạm Thủy đá đá mai rùa, trước tiện hắn lên bờ. Lớn rùa phi thường thành thật trước chuyển bên này. Mà bên kia bờ sông, thu được bé con vội vàng chuyển tin đám người, còn tại hướng bên bờ tụ. Đời đời kiếp kiếp, không người có thế theo Thanh Long Sông sống sót. Hiện tại đột nhiên toát ra bốn cái, còn đứng ở cái kia cực lớn mai rùa bên trên, thực tế không phải do đại gia không kinh hãi. Lục Thúc Công, ngài xem, chính là bọn họ. Bị bốn cái hậu sinh nhấc lên tới lao đầu, nhìn thấy Lư Duyệt ba cái nhảy xuống mai rùa, hướng bọn họ đi tới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ là vừa lộ vẻ kích động, trong cổ họng đột nhiên cô lỗ một chút, một hơi lên không nổi, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chỉ vào bọn họ. Là yêu quái, Lục Thúc nói là yêu quái. Không biết người nào hô một cuống họng, sở hữu đao đao côn côn, toàn bộ hướng các nàng dơ lên. Các vị, chúng ta không phải yêu quái. Tô Đạm Thủy một chút nhìn ra lão giả kia không tốt, tại hạ Tô Đạm Thủy, là cái y địa sư, vị kia lão nhân ra ta có thể cứu. Lưu Yên tiên tử cùng cốc lệnh tắc truyền tới cái gọi là đồ, thực sự là có hạn, vì lẽ đó, giao hảo những tiên nhân này hậu duệ, liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Ba đòn huyệt ngọc trầm, xuôi theo sống lưng chín xóa, có thể hòa hoãn tâm tình của hắn, thở quá khẩu khí này. Đám người ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi. Mắt thấy lao đầu như thế nào nhào nặn, cũng muốn nín chết bộ dạng, cuối cùng cũng có người thử một chút. Hô hô hô, lão đầu cuối cùng đem khẩu khí kia thở trở về, các ngươi là tiên nhân, là thành chủ đại nhân nói qua tiên nhân thành chủ Lư Duyệt có chút ngạc nhiên, năm nước lao hòa thượng đem ức chôn tuyệt địa làm cái gì thả một đống thần thú không nói, còn làm một cái thành người sao nhanh, mau thả dưới đao côn. Lao đầu run run rẩy rẩy phất tay, tổ tiên truyền thuyết là có thật. Thật có tiên nhân đến giải cứu chúng ta. À, đám người đao côn chậm rãi buông xuống, bọn họ tràn ngập mong đợi nhìn xem Lư Duyệt ba người. Truyền thuyết Tô Đạm Thủy ánh mắt chớp chớp, sâu xem bọn hắn một chút thời điểm, lại liếc qua Lư Duyệt, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì, không nói với chúng ta. Lư Duyệt hướng sư tỷ lộ cái bất đắc dĩ cười, bọn họ có thể là nhiệm vụ của ta. Nam Thủy tiền bồi nói, bọn họ đều sinh mà cô linh. Sinh mà cố linh Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi đồng loạt kinh ngạc. Tuy rằng tiên giới, có linh căn phải nhiều, thế nhưng là này tuyệt linh tuyệt biết địa phương, toát ra một đống sinh mà cố linh phàm nhân. Việc này chúng ta là tiên nhân, Lư Duyệt tiến lên một bước, ta hiện tại phải lấy một vật, giải mỗi chút cấm chế. Quay đầu chúng ta lại nói tiếp được không tốt tốt tốt một đám người mắt lom lom nhìn các nàng đến gần lại đi xa. Ngao hổ khiếu sơn lâm, dù là cách sông, cũng làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Mấy cái kéo đuôi dài, có ngũ thải lông vũ, giống chim lại giống phượng hoàng chu tước, tựa hồ cu nở dê cảm nhận được không đúng, theo trong rừng bay lên. Bọn chúng cùng chạy tới hai con tiểu bạch hổ, đồng loạt nhìn về phía dần dần đến gần phi huyên. Nhân tộc tuy rằng luôn luôn không chính diện tiếp xúc qua, có thể tất cả mọi người xa xa thấy qua, nhưng người này, cảm giác tựa hồ có chút không đúng đây. Phi huyên tiến một bước, tiểu bạch hổ liền lùi một bước, ngay trong mắt, vốn có lệ khí, chậm rãi bị nghi hoặc sợ thay. Ngao lớn bạch hổ vọt tới thời điểm, phi huyên trên lưng kiếm, đột nhiên đinh một tiếng rút ra, lóe ra ngân quang, tại bọn chúng híp mắt thời điểm, xác thực ở bên cạnh trên đại thụ. Ba nhờ đại thụ chậm rãi ngã xuống, đem vị này xâm lâm chi chủ dọa đến ngăn tại hai cái tiểu hổ trước người. Kiếm của ta lợi hại đi, phi huyên hướng chúng nó thử nhẹ răng, cười đến phi thường quỷ dị, chúc mừng các ngươi, về sau cũng sẽ lợi hại như vậy. Hắn đường đường côn bằng là kiếm tu, sớm cái kia cổ linh tinh quái hồ ly, cũng có thể là kiếm tu, không đạo lý, đám này đóng vai vô tội vật nhỏ có thế ngoại lệ. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng đã bọn họ hố hắn, cái kia cũng đừng trách, hắn hố bọn hắn. Ô ô lui lại bên trong tương đối mập tiểu bạch hổ, bị hắn giật mình, chân sau mềm nhũn, ù ngụ cục lăn một cái nhỏ sền dốc, lúc bỏ dậy, ô ô kêu dị thường ủy khuất. Lớn bạch hổ lẩm bẩm lên nó, cảnh giác nhìn xem phi huyên. Phi huyên nghiêng mắt nhìn còn tại ủy khuất tiểu bạch hổ thần thú, dị thường không nói gì. Thần thú a, nếu để cho người khác biết thần thú đều là này tính tình, hắn nơi nào còn có nửa điểm uy phong. Hắn bỏ rơi bọn chúng nhanh chân hướng về phía trước, đi hướng cách sông mà đứng hình người cự thạch. Lúc đó, Lư Duyệt cu nở dê rốt cục đứng ở bên này, hướng muốn đi đến mục đích sư đệ phất tay. Bạch hổ không hướng hắn động thủ, thật sự là cảm ơn trời đất. Kỳ quái, tảng đá kia hình như chính là vách núi mọc ra, căn bản không có nửa điểm sơ hở. Như thế nào giấu trận bàn A Quảng Ni lượn quanh một vòng, vừa phát ra nghi vấn, chỉ thấy đối diện tảng đá toát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Phi huyên tay vừa đặt tại trên tảng đá, hắn tại thanh mang trông được đến mơ hồ trận bàn, chỉ là thứ này, tựa hồ sinh trưởng ở trong viên đá. Hắn đang muốn rút kiếm bổ một bổ thời điểm, thanh mang đột nhiên phóng đại. QNZ sáng lên. Tô Đạm Thủy nhìn về phía Lư Duyệt QNZ đặt tại trên tảng đá tay, chậm rãi thở ngụm khí. Chân núi người, nhìn thấy phía trên sáng lên hồng quang, đầu tiên là một cái ngã vào, lại là hai cái ngã vào, rất nhanh, tất cả mọi người nằm ở trên mặt đất. Hồng mang càng ngày càng mạnh, cùng đối diện thanh mang, tựa hồ tại hô ứng lẫn nhau. Trong nước một rùa một lòng, cu nở dê tất cả đều nâng lên đầu, bọn chúng luôn cảm giác, này hai bó hào quang muốn lẫn nhau tiếp cận. Phi huyên đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn không lại cử động kiếm, chờ lấy càng ngày càng thực hóa trận bàn. Chính mình xuất hiện. Thanh mang cùng hồng mang tại thanh long trên sông, rốt cục gặp nhau đến cùng một chỗ. Trời đất đột nhiên run rẩy, nguyên bản tại hào quang bên trong hư hóa trận bàn, thực tan đi ra. Hình như bạch ngọc bàn trận bàn, phía trên khắc đầy phù văn, Lư Duyệt tay, nhẹ nhàng xoa lên đi. Âm ấm đại địa rung động, đột nhiên tăng lên, phương xa chuyển quá ngay tại phát sinh chấn. Đứng tại thật cao trên vách núi nhìn về phương xa, Lư Duyệt luôn có loại cảm giác. Cái kia căn hướng lên chơi ý dương, ngay tại ngã xuống. Mau nhìn, đây là cái gì? Hai bên giao tiếp xanh hồng quan mang, quay trở lại đến bên này, ngưng tụ thành một quả ngọc giản. Lư Duyệt ba người chính kỳ quái thời điểm, nó đột nhiên nổ tung. A-di-đà Phật, chúc mừng các ngươi hiểu xương phệ hiểu. Năm nước có chút thanh âm mệt mỏi vang lên, ước chôn tuyệt địa bên trong linh khí, sẽ từ từ hồi phục, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Chư thần thú sẽ theo linh khí hồi phục, thức tỉnh bọn chúng thần thú chi nhớ. Cổ tiên diệt thế, bọn chúng tổ tông tại thời khắc cuối cùng, đem tộc dấu tất cả đều giao cho lão nạp, những vật kia, chính chôn ở tới cờ âm ở chỗ, đạo hưu thích hợp một hai, cái khắc thỉnh cầu trả lại đến bọn chúng trên tay. Khắc, đi ra bản đồ, cũng ở nơi đó, lão nạp năm nước xin nhờ đạo hưu. Năm và năm.